các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 12 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 12. Hồi lâu sau, Lương Viêm Đồng mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt mang một loại chờ mong nghiêm túc hiếm thấy ở hắn. Bây giờ nếu là chú sẽ có thái độ gì đây? Chú có thể tin tưởng cháu hay không? Suy nghĩ từ tận đáy lòng, trong mấy năm qua Dương Thịnh vẫn luôn từ chối tiếp nhận thông tin về Lương Viêm Đông. Toàn bộ đều là vì ông không thể tin. Ông không thể tin rằng người như Lương Viêm Đông lại có thể làm ra một việc tàn bạo mất nhân tính như vậy. Vì thế khi Lương Viêm Đông thẳng thắn thú nhận tội ác ngay trước tòa, ông đã bức xúc đến nỗi nghĩ rằng Lương Viêm Đông đã phụ niềm tin mà ông đã từng đặt vào hắn. Dù không thể tin, nhưng vì chính mồm Lương Viêm Đông đã nhận tội nên ông vẫn phải tin. Dương Thịnh cảm thấy nếu bây giờ Lương Viêm Đông chịu nói cho ông biết toàn bộ sự việc, ông sẽ không mảy may nghi ngờ lời nói của người này. Nhưng hắn lại tỏ vẻ có chết cũng không chịu nói. Đã không chịu nói bất cứ thứ gì, lại chỉ hỏi chú tin hay không tin. Dựa vào đâu mà tin đây? Vì lôi ông bạn cũ Tiêu Tiểu Hoa ra nên phải tin hay sao? Dương Thịnh đột nhiên cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Sống hơn 50 năm cuộc đời, chưa bao giờ ông gặp phải chuyện gì vô lý như vậy. Được rồi, chỉ dựa vào niềm tin của Tiêu Tiểu Hoa. Ông biết Tiêu Tiểu Hoa là người như thế nào. Ở một mức độ nào đó, ông cũng hiểu rõ thằng nhóc ngang ngược trước mặt. Nhưng ông vẫn không muốn nói ra hai chữ tin tưởng này. Trong lòng mình phán đoán là một chuyện, trả lời thẳng mặt Lương Viêm Đông lại là một chuyện khác. Thế nên Dương Thịnh hừ mạnh một tiếng, ra vẻ từ chối một cách hết sức rõ ràng. Mà trong lúc ông quan sát Lương Viêm Đông thì hắn cũng đang nhìn ông. Mọi biểu hiện và phản ứng dù là nhỏ nhất của ông đều rơi vào mắt gã đàn ông đã bị nhốt trong tù 3 năm này. Chúng vẫn là những mật mã trong nội tâm có thể giúp hắn tìm ra câu trả lời chân thật nhất. Lương Viêm Đông tiếp tục nói với thái độ và giọng điệu hết sức nghiêm túc. Sư Thúc, vụ án hồi đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cháu lại ở đây? Khi mọi chuyện kết thúc, cháu nhất định sẽ giải thích cho chú. Nhưng không phải bây giờ, lúc này cháu chưa thể nói được. Dương Thịnh nhìn hắn cười khẩy một tiếng. Không hổ là học trò được lão Tiêu dạy dỗ, cái tính giống hệt nhau. Câu này là điềm báo cục trưởng Dương sắp nổi cơn thịnh nộ. Lương Viêm Đông cười trừ không dám lên tiếng nữa. Một lát sau, Dương Thịnh trông có vẻ đã nuốt trôi cục tức, hâm mưu hỏi hắn. Ngồi tù có thời hạn 15 năm à? Lương Viêm Đông gật đầu, lập được công lớn, từ án tù trung thân giảm xuống còn ngồi tù 15 năm, đó là giảm hết mức rồi. Dương Thịnh hít vào một hơi. Cứ cho là cậu lập được công lớn trong vụ án này, vậy ít nhất cậu cũng phải ngồi tù 12 năm nữa. Cậu cũng biết đây là quy định cứng rắn, có là ông trời cũng không thay đổi được. Con phải xem chú có cho cháu cơ hội không đã. Lương Viêm Đông nở nụ cười. Nếu có thể lật lại vụ án thì cũng không cần phải tiếp tục ngồi tù nữa. Dương Thịnh cầm chén trà lên, vừa nghe đến câu sau lại đặt chén trà xuống bàn. Rốt cuộc cậu đang suy tính điều gì? Nếu đã nắm chắc có thể lật lại vụ án thì năm đó cậu nhận tội làm gì? Lương Viêm Đông thu lại nụ cười. Cháu không nắm chắc. Trước mắt quả thực cháu chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó. Kết thúc cuộc trò chuyện của hai chú cháu, cuối cùng cục trưởng Dương vẫn chọn theo Lương Viêm Đông đang mơ hồ đi đến đâu hay đến đó, chấp nhận thỏa thuận với phạm nhân. Vụ án ở trại giam Đông Lâm phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Bên cạnh việc đây là vụ án khó xử lý thì áp lực từ lãnh đạo trên thành phố cũng rất lớn. Hơn nữa nhìn từ tình hình vụ án hiện tại, cây bút của Lương Viêm Đông được dùng làm hung khí khiến Dương Thịnh cũng lo Lương Viêm Đông có thể gặp chuyện chẳng lành. Nếu như thật sự xảy ra chuyện thì ông không biết phải giải thích ra sao với lão Tiêu dưới suối vàng. Để phá án, Đàm Huy dường như đã bận đến độ không ăn không ngủ. Dương Thịnh biết tình hình bên đội hình sự, họ không phải không có manh mối mà là có quá nhiều manh mối. Các manh mối đất rời rạc, phải tìm kiếm loại trừ từng cái một, lại không thể liên kết chúng được với nhau, cũng không tìm ra được điểm mấu chốt. Dương Thịnh tin vào năng lực của Đàm Huy, cũng tin vào khả năng của toàn đội điều tra hình sự. Nhưng muốn tìm được manh mối có ích trong những đầu mối loạn xì ngậu này thì cần phải có thời gian, mà bây giờ cái họ thiếu nhất chính là thời gian. Lương Viêm Đồng ngồi trong trại giam này 3 năm trời, nắm được mọi ngóc ngách ở nơi đây, cũng hiểu rõ từng bạn tù. Ở góc độ nào đó mà nói thì được Lương Viêm Đồng hỗ trợ là có được sự trợ giúp cần thiết, là làm ít ăn nhiều. Nhận được cái gật đầu của Dương Thịnh, Lương Viêm Đồng cũng chẳng hề chậm trễ. Gặp mặt Dương Thịnh không phải việc dễ dàng gì, hắn cũng không muốn mất thời gian, liền tiến hành phân tích toàn bộ những manh mối và diễn biến mà cảnh sát đã biết. Xét từ tình hình hiện tại, dù tôi có ra mặt thì cũng không thể công nhiên đưa cậu từ kẻ bị tình nghi thành người hỗ trợ phá án được. Không thể cho cậu xem hồ sơ, cho nên tôi tìm người đến kể cho cậu tường tận một chút vậy. Dương Thịnh nói xong liền đứng dậy ra ngoài gọi Diệp Phi. Vậy nên khi Diệp Phi vừa mang mẩu vải quay về, liền đẩy cửa tiến vào. Cậu nhìn thấy Lương Viêm Đồng đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc với cục trưởng nhà mình. Cậu quét mắt nhìn bao thuốc trên bàn, thấy thuốc hai người hút đều là của mình. Hừ, sự cố gắng cai thuốc của ông già đã bị Lương Viêm Đồng phá hoại rồi. Diệp Phi trong bụng thầm cười nhạo một câu, nhưng vẻ ngoài vẫn nghiêm chỉnh chào hỏi ông cục trưởng già. Cục trưởng Dương, bác gọi cháu ạ. Sau đó, theo chỉ thị của Dương Thịnh, cậu ôm một đống hồ nghi kéo ghế ngồi đối diện với họ, kể một lượt về diễn biến và các thông tin đã nắm được từ đầu vụ án tới giờ cho Lương Viêm Đồng nghe. Ngoài miệng bận nói mà trong lòng vẫn thầm lẩm bẩm tán dương. Cao thủ đúng là cao thủ, chỉ thời gian ngắn như vậy mà đã cùng một chiến tuyến với bác cục trưởng, lúc trước suýt chút nữa thì ném đơn xin giảm án vào mặt mình. Giỏi quá đi mất, không biết là lúc nào mình mới có thể trở thành người như thế ấy nhỉ? Bởi vì không có hồ sơ cũng như nhân chứng vật chứng khác có thể phản ánh trực tiếp toàn bộ vụ án, nên khi nói được một lúc thì Diệp Phi dứt khoát đứng dậy, đi tới tựa vào tay vịn ghế sofa bên cạnh Lương Viêm Đông. Cậu mở điện thoại, vừa nói về vụ án vừa choáng xem ảnh chụp tương ứng. Cuối cùng cậu nghĩ một chút rồi đứng thẳng người dậy báo với Dương Thịnh. Bên cạnh đó, thưa cục trưởng Dương, lúc nãy cháu tìm được vật này trong nhà vệ sinh nơi Mục Ngạn mất tích. Nói đoạn, cậu lấy mẩu vải xám đựng trong túi khăn giấy ra. Cháu nghi ngờ đây là mảnh bị thiếu trên bộ quần áo phạm nhân của Mục Ngạn. Lương Viêm Đồng nhận túi khăn giấy từ tay Dương Thịnh. Hắn nhìn thoáng qua, lại rụt tắt thuốc lá, rồi đứng lên nhìn Dương Thịnh với ý nghĩa rất rõ ràng. Sư thúc, dẫn cháu đến hiện trường xem thử. Vì đã đồng ý với Lương Viêm Đông, nên khi hắn đề nghị được đi tới hiện trường, thì Dương Thịnh cũng sẽ không nuốt lời. Ở đây. Diệp Phi mở cửa buồng vệ sinh, giơ tay khoanh một vòng về phía cửa sổ. Miếng vải được kẹp ở đây, nếu tôi không đóng cửa sổ lại thì cũng không phát hiện được. Nói xong, cậu liền đứng vào góc trong cùng của buồng vệ sinh, xoay nửa người lại nhìn Lương Viêm Đông vẫn đứng ở cửa, không hề lên tiếng cũng không cử động gì tiếp. Một lúc lâu sau, Lương Viêm Đông liếm khóe miệng, chỉ vào điện thoại trong tay Diệp Phi. Cậu lập tức hiểu ra, không chút do dự lấy điện thoại tìm bộ ảnh chụp vụ án mà Lương Viêm Đông vừa xem lúc nãy đưa cho hắn. Đầu ngón tay nhợt nhạt của người đàn ông ấy lần lượt lướt qua các bức ảnh. Lát sau hắn dừng lại trên báo cáo khám nghiệm tử thi. Thời gian như ngừng trôi, mấy người đứng trong phòng vệ sinh cũng không ai lên tiếng, cho đến khi Lương Viêm Đông gõ ngón tay vào màn hình điện thoại của Diệp Phi. Sau khi làm xong động tác này, hắn xoay người bước ra ngoài với khuôn mặt không chút biểu cảm. Diệp Phi vội chạy theo ra ngoài, lại thấy hắn quét mắt quanh nhà vệ sinh một vòng. Dương Thịnh không cho quản giáo hộ tống Lương Viêm Đông đi theo. Lúc này chỉ có ông, Diệp Phi, Lương Viêm Đông và một cảnh sát hình sự khác ở đây. Đến khi Lương Viêm Đông dừng lại dưới khung cửa sổ có vấn đề, ông già mới nhíu mày nhìn con đường bê tông nhỏ hẹp ở sau tường. Nó bị một cánh cửa phủ lưới thép gai chắn ngang ở giữa. Ông quay đầu hỏi, con đường này dẫn đến đâu? Lương Viêm Đồng dùng điện thoại của Diệp Phi gõ một dòng trên trang ghi chú. Xưởng nhuộm thô, cách đây không xa là kho vải phôi. Lông mày của Dương Thịnh giật lên khi nhìn hắn bấm chữ. Sau đó ông mới kịp phản ứng, Lương Viêm Đồng lại không nói nữa rồi. Lúc này bên ngoài có rất nhiều người. Mặc dù Dương Thịnh không biết mục đích giả câm trong tù của Lương Viêm Đông là gì, nhưng ông sẽ không ép hắn phải lên tiếng. Đọc xong dòng chữ kia, ông lại thấy hắn bấm tiếp. Nhà kho được cảnh sát trại giam trông coi. Những phạm nhân được nới lỏng quản lý làm việc trong xưởng nhuộm thô, vận chuyển vải, giữ xưởng và nhà kho bằng xe đẩy. Dọc quãng đường này chỉ có camera giám sát, không có cảnh sát trại giam hay quản giáo đi theo. Hắn bấm xong những chữ này, cũng không xóa đi mà trả điện thoại cho Diệp Phi. Diệp Phi vội nhìn lướt qua, còn chưa kịp nói gì thì Lương Viêm Đông đã đi về như trốn không người. Khuôn mặt hắn vô cảm, xiềng xích trên người theo từng động tác của hắn mà vang lên những tiếng rời rạc, chúng khiến hắn đi rất chậm. Dù là vậy nhưng Diệp Phi vẫn rất hào hứng, định nhìn thấy thần tượng ở bên cạnh mình lần theo manh mối từng bước mở ra bí ẩn. Có lẽ cũng giống như việc gặp gỡ Ngô Giao trên phố, rồi được xem người đó quay chương trình thực tế. Mặc dù không biết giờ phút này giáo sư Lương đang suy tính điều gì, nhưng được cùng tiến cùng lùi bận rộn trước sau cũng là trải nghiệm vô cùng đáng quý. Giờ Phi thậm chí còn đang đoán giả đoán non về suy nghĩ của Lương Viêm Đông. Mà Lương Viêm Đông lúc này đang thầm nhớ lại thông tin hắn thấy trên điện thoại của Diệp Phi. Người chết hẹp động mạch cảnh bên phải bẩm sinh, có một vết bầm trên mô thượng bì ngoài động mạch cảnh bên phải, có một vết thương do ma sát ở lưng. Nguyên nhân hình thành là do bị kéo lê qua những nơi như bậc đá, ván gỗ cứng có cảnh sắc hoặc là vật cứng làm bằng nhôm. Mặt sau của bộ đồng phục phạm nhân bị hư hại. Trước đó, cảnh sát đã xác nhận với phía trại giam rằng người chết đã tới nhà vệ sinh ở góc phía bắc sau khi ra khỏi văn phòng của phó khu giam giữ, cũng là nơi họ đang đứng. Sau đó hắn biến mất khi trại giam bị mất điện diện rộng. Lương Viêm Đông lại đứng ở cửa phòng vệ sinh, quay đầu nhìn về hướng phòng làm việc của phó khu mục ở trên lầu. Lúc này, trong hành lang trống không, quản giáo Vương vừa đưa hắn tới đây đang dựa vào lan can bên ngoài phòng làm việc của trường khu giam giữ. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt của hai người thoáng chạm vào nhau. Đường nhìn của Lương Viêm Đông lướt qua anh ta, nhắm mắt lại, và khi hắn lại mở đôi mắt ra, kết hợp với các loại tình huống và manh mối đã biết, hắn tiến hành phác họa hiện trường hôm đó trước khi vụ án phát sinh. Mục Ngạn đi ra từ văn phòng của phó khu mục. Gã ta vẫn giữ bộ dạng ngang ngạnh ương bướng, đó là dáng vẻ mà gã luôn mang mỗi khi bị dạy dỗ. Có một quản giáo áp giải gã. Họ đi theo cầu thang kia xuống dưới. Đến tầng 1, Mục Ngạn nói muốn đi vệ sinh, quản giáo liền đi cùng gã ta. Lương Viêm Đông nhìn xuống cái bóng của mình. Dưới ánh mặt trời, hắn dựng lên cảnh Mục Ngạn và quản giáo đứng trước mặt hắn, dẫm lên cái bóng. Trừ hắn ra, không ai khác ở đây có thể nhìn thấy. Trong trại giam, nếu bạn đi vệ sinh, trong tình huống này thì quản giáo sẽ không vào theo. Vì vậy Mục Ngạn đã đi vào một mình, còn quản giáo có nhiệm vụ áp giải gã vào phòng biệt giam thì đứng canh giữ ở ngoài cửa. Ánh mắt của Lương Viêm Đông nhìn theo hình ảnh Mục Ngạn được vẽ ra trong đầu đang tiến vào nhà vệ sinh. Lúc ấy không có ai khác bên trong. Trước đó họ phát hiện khóa cửa, cửa buồng vệ sinh nơi tìm được mẩu vải không có vết rứt do cậy phá. Giả sử Mục Ngạn tự mình bước vào trong buồng vệ sinh, vậy một người đàn ông trưởng thành có sức chiến đấu không tệ và tinh thần tỉnh táo như hắn sẽ không thể bị người khác tấn công mà không hề phản kháng. Vì thế Mục Ngạn không phải đi nặng mà là đi tiểu. Trong lúc gã đang đi tiểu thì có một người khác bước vào nhà vệ sinh, cái đó hẳn là người quen. Mục Ngạn không hề đề phòng hắn, hơn nữa người này còn quen thuộc với thể trạng của Mục Ngạn, biết rõ nhược điểm hẹp động mạch cảnh bên phải bẩm sinh. Hắn ra tay với Mục Ngạn, vừa bịt miệng vừa dùng tay tàn nhẫn ấn mạnh vào động mạch cảnh bên phải, khiến Mục Ngạn hôn mê do não không được cung cấp đủ máu. Sau đó hắn mới đưa Mục Ngạn đến buồng vệ sinh nơi Diệp Phi tìm thấy mẩu vải rách. Lương Viêm Đông dõi theo hung thủ đang gây án, hơi nhắm mắt đi vào nhà vệ sinh, rồi hắn kéo mở cửa buồng vệ sinh ra, mở cửa sổ thông gió, đưa Mục Ngạn qua cửa sổ thông gió, rồi tự mình nhảy ra ngoài. Chở người đang bị ngất đi, không, không có đủ thời gian. Người đánh ngất Mục Ngạn không thể qua mặt quản giáo đang áp giải Mục Ngạn rồi đến con đường phía sau chở người đi mà không bị nghi ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế. Vậy hung thủ không phải là một người mà là hai người hợp tác thực hiện. Một người đánh ngất Mục Ngạn, đưa Mục Ngạn đến bên cửa sổ, người kia ở bên ngoài cửa sổ lôi Mục Ngạn ra rồi chở gã đi. Vì vậy Mục Ngạn có vết thương do ma sát ở lưng, bộ đồng phục phạm nhân cũng bị khung cửa sổ kéo rách trong quá trình này. Sau đó, người đánh ngất Mục Ngạn ngang nhiên bước ra khỏi nhà vệ sinh trước mặt quản giáo, còn người kia ở phía sau chờ Mục Ngạn đến giường. Nhưng cái đó chờ người đi bằng cách nào? Lương Viêm Đông nhắm mắt lướt qua khung cảnh vừa mới nhìn thấy khi đào soát một vòng bên ngoài nhà vệ sinh. Con đường bê tông dẫn thẳng đến xưởng nhuộm thô, từ cửa thép gai đi đến phía trước đều có camera giám sát. Để có thể thoát khỏi sự giám sát này phải dùng đến xe đẩy vận chuyển vải phôi. Người kia đặt Mục Ngạn còn đang bất tỉnh vào xe đẩy, phụ vải lên trên, sau đó có thể thoải mái đẩy xe đi. Người có thể vào nhà vệ sinh của khu văn phòng để đánh ngất Mục Ngạn phải là cán bộ trại giam. Còn người có cơ hội đẩy xe đi qua hai nơi này chỉ có thể là phạm nhân chịu trách nhiệm vận chuyển vải ngày hôm đó. Lương Viêm Đông nhắm mắt bắt đầu nhớ lại. Vào ngày Mục Ngạn rơi xuống bể nhuộm, trong 10 phòng của cả khu có tổng cộng 5 người được cử đến làm công việc này. Hắn nhớ 5 người đó là Lưu Nham, phòng số 1, Tôn Kinh Nghiệp cùng phòng với hắn, Chu Đào phòng số 5, Triệu Chí Phảng phòng số 7 và Điền Vĩnh Cường phòng số 9. Trong 5 người này, Lưu Nham và Triệu Chí Phảng là tội phạm lừa đảo kinh tế, Tôn Kinh Nghiệp buôn bán ma túy, Chu Đào ngộ sát, Điền Vĩnh Cường cố ý giết người. Mục Ngạn ở phòng số 5 mà Điền Vĩnh Cường... Lương Viêm Đông mở to mắt, nhẹ nhẹ thở dài. Hắn đưa tay về phía Diệp Phi. Diệp Phi hiểu ý liền đưa điện thoại cho hắn, muốn nói: "Giáo sư Lương, thầy cứ cầm cái điện thoại này, khi nào không dùng nữa thì trả cho tôi." Lương Viêm Đông bấm chữ trên chiếc điện thoại di động. "Người nào đã ra vào nhà vệ sinh này trước khi vụ việc xảy ra?" Diệp Phi đưa mắt nhìn rồi đáp: "Không biết, tôi đã hỏi quản giáo làm nhiệm vụ hôm đó, anh ta cũng nói là không nhớ rõ." Lương Viêm Đông ngẩng đầu nhìn Diệp Phi. Diệp Phi biết hắn muốn nói gì, nhún vai đáp: "Đã hỏi rồi, về sau sếp nhà chúng tôi còn tự mình thẩm vấn. Quản giáo đó thừa nhận trong lúc anh ta chờ ở ngoài đã chơi điện tử giải khuây. Anh ta chỉ biết lúc đó có người đi vào rồi lại đi ra, mà quần áo có màu giống với cảnh sát trại giam. Hình như vóc dáng của kẻ đó không được cao, nhưng cũng không để ý mặt mũi như thế nào. Khi chung báo cúp điện vang lên, anh ta chạy vào thì Mục Ngạn đã biến mất." Lương Viêm Đồng im lặng một lúc rồi lại bấm vào bản ghi: "Có hai hung thủ giết Mục Ngạn, một người hôm đó phụ trách vận chuyển vải phôi, một người là cán bộ của trại giam. Ngày hôm đó phụ trách vận chuyển vải phôi có 5 người: Lưu Nham phòng số 1, Tôn Kinh Nghiệp phòng số 3, Chu Đào phòng số 5, Triệu Chí Phảng phòng số 7 và Điền Vĩnh Cường phòng số 9. Cán bộ trại giam nam, tuổi từ 40 đến 45, chiều cao từ 171 đến 173 cm, cân nặng từ 70 đến 75 kg, đi giày cỡ 43, có kiến thức liên quan đến tâm lý học và có một số kỹ năng chỉnh sửa video." Đầu ngón tay của Lương Viêm Đông dừng lại một chút, cân nhắc rồi bấm thêm 6 chữ: "Đã kết hôn, mới quá vợ." Trước đó, cảnh sát không gộp cái chết của Đại Lạc Sơn với hai cái chết đầu tiên trong trại giam lại với nhau, vì cái chết của Đại Lạc Sơn không đáp ứng đủ các điều kiện của những vụ án trước. Tuy nhiên, Lương Viêm Đông lại kiên quyết viết manh mối cỡ giày số 43 thu được trong vụ án của Đại Lạc Sơn vào chân dung phát quả hung thủ sát hại Mục Ngạn. Hắn thấy hung khí giết chết Đại Lạc Sơn là cây bút bi của hắn, liên hệ với lần trước bị tấn công. Lần này mục tiêu của hung thủ hiển nhiên vẫn là hắn, chỉ vì Đại Lạc Sơn định vượt ngục nên tình cờ khiến cho gã trở thành kẻ chết thay. Nếu mục tiêu của hung thủ là hắn thì vấn đề này rất dễ giải thích. Hắn, Mục Ngạn và Tiền Lộc có một điểm chung, đều là tội phạm cưỡng hiếp giết người. Nhưng dù là hắn hay hai người đã chết kia, họ đã ở trong tù từng ấy năm vẫn bình an vô sự. Hung thủ chọn ra tay vào lúc này chứng tỏ phải có điều kiện gì đó khiến hắn ta kích động. Nếu con gái bị xâm hại thì tình cha bộc phát sẽ không khiến hắn nhẫn nhịn được lâu như vậy, cho nên nạn nhân phải là vợ của hung thủ. Vợ hắn ta có lẽ đã từng chịu sự xâm hại kiểu này. Sau khi sự việc xảy ra, người vợ từng bị làm nhục không dám nói ra vì sợ bị điều tiếng, do đó luôn khuyên can tên hung thủ. Cuối cùng, sự ra đi của người vợ đã khiến bao nỗi uất hận dồn nén trong hắn bùng phát. Lương Viêm Đồng nhập điện thoại một kết luận vô cùng ngắn gọn, mặc dù nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng Diệp Phi vẫn quả quyết tin vào điều đó. Đối với cậu mà nói, có hai lý do để tin tưởng. Một là lần trước Lương Viêm Đông đã sử dụng từ khóa quan trọng để giúp họ giải quyết vụ án giết người phanh thây ngay cả khi hắn còn ngồi trong tù. Hai là vì giác quan thứ 6 báo hiệu cái chết của cậu cũng là một chuyện huyền bí. Vì thế cậu cảm thấy Một số người có năng lực trời ban tuy nghe vô lý nhưng rất chính xác. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là Cục Trừng Dương lại không phản đối những suy luận của Lương Viêm Đông. Sau khi về cục, ông liền gọi điện cho Đàm Huy, yêu cầu anh ta điều tra theo những điểm mấu chốt mà Lương Viêm Đông đã nêu ra. Phạm vi điều tra được thu hẹp lại một cách nhanh chóng, đã có mục tiêu để sắp xếp công việc. Cuối cùng mọi người cũng không còn phải chạy khắp nơi như đuổi mất đầu nữa. Nhưng Lão Kiều vẫn tỏ vẻ thù địch với Lương Viêm Đông. Những lời hắn nói không có căn cứ, chỉ cần nắm được tình tiết vụ án trong tay thì ai mà chẳng biết ra được. Vâng. Diệp Phi vừa đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng họp, nghe tới vậy liền quay đầu nhìn qua, vinh mặt về phía ông chú quá ngoan cố này, đáp lại mấy câu. Lý luận xuông ai cũng có thể viết ra được, cháu cũng có thể, nhưng còn ai có thể nói ra những câu dứt khoát chắc như đinh đóng cột giống thầy ấy. Diệp Phi không muốn tranh cãi với Lão Kiều, dù sao ông cũng là cán bộ lão thành của đội, mọi người ít nhiều cũng giữ thể diện cho ông. Thỉnh thoảng ông nói một hai câu chọc ngoáy là hết cỡ rồi, nếu muốn đối đầu không chịu nhường nhịn với ông thì ai cũng khó chịu. Hơn nữa tuy rằng Lão Kiều hơi bảo thủ, nhưng đó không phải khuyết điểm lớn, ông là một người tốt, Diệp Phi cũng chẳng muốn làm căng với ông. Bởi thế nên sau khi nói xong câu kia, cậu lập tức quay người chuồn khỏi phòng họp. Không ngờ sau khi cậu rời đi không bao lâu thì một nhóm đồng nghiệp khác đang điều tra bên nhà Tiên Hỷ gửi tin về, mà đó lại là một thông tin khiến người ta rợn tóc gáy. Diệp Phi không ngờ được Hồ Tuyết bỏ ra khoảng thời gian dài để thuyết phục Đàm Huy, cuối cùng anh đã thực sự cho người dẫn cô đến mộ của Tiên Lộc nằm trong mảnh ruộng của nhà Tiên Hỷ. Lại dưới sự đồng ý của Tiên Hỷ, quật lên hộp đựng cho cốt của Tiên Lộc. Không chỉ đào ra mà Hồ Tuyết còn đích thân kiểm tra hài cốt của Tiên Lộc. Chỉ nghĩ đến hình ảnh ấy thôi, Diệp Phi cũng đã cảm thấy không rét mà run. Nhưng may mắn tay, chuyến đi này không tốn công vô ích, đào mộ lên cũng không trắng tay. Tiên Lộc trên trời có linh thiêng, nếu biết cảnh sát đang làm việc chăm chỉ để trả lại công lý cho gã thì hẳn gã cũng sẽ tha thứ cho họ. Suy đoán trước đó của Hồ Tuyết quả không sai, Tiên Lộc đúng là một con nghiện. Ngoài ra, phía cảnh sát đã âm thầm đến trường của Triệu Tuệ Tuệ để điều tra. Tân Hỷ kiếm sống dựa vào việc cày cấy trên ruộng đất của gia đình, trước đó còn phải chăm sóc bố mẹ nuôi, tiền nong trong tay rất hạn chế. Nhưng Triệu Tuệ Tuệ hiện đang học trên thị trấn, tiểu học và trung học cơ sở đều học chung một trường, bắt đầu ở trọ tại trường từ năm lớp 3 đến nay đã lên lớp 6. Không chỉ học phí mà tiền ăn uống sinh hoạt ở trường đều chưa từng thiếu một xu. Xét về hoàn cảnh gia đình Tiên Hỷ thì đây là chuyện không bình thường. Họ tiếp tục điều tra sâu hơn, quả nhiên đã phát hiện ra vấn đề. Trong 4 năm qua, học phí của Triệu Tuệ Tuệ, tiền ăn ở và các khoản phụ phí khác đều được thanh toán từ một tài khoản cố định. Mỗi học kỳ đều nộp một lần, mỗi lần đều nộp đủ tiền học và tiền sinh hoạt nội trú cho cả học kỳ. Hỏi Tiên Hỷ thì chị ta nói mình có biết việc này. Trước kia Tiên Lộc từng nói với chị ta rằng tiền học cho Tuệ Tuệ không cần chị ta lo, hắn đã chuẩn bị một tài khoản, việc thanh toán học phí sẽ được thực hiện trực tiếp từ tài khoản này. Thế nhưng khi cảnh sát tiến hành điều tra tài khoản đấy mới phát hiện người mở tài khoản không phải Tiên Lộc mà là một người tên Lâm Khải Thần. Hỏi lại lần nữa, Tiên Hỷ và Triệu Tuệ Tuệ đều hoang mang, cả hai mẹ con đều không quen biết người có tên như vậy. Mã Nhằm vẫn chưa trở về mà ở lại đó. Dưới nắng chiều, gương mặt anh ta đỏ bừng vì bị mặt trời thiêu đốt, gọi điện thoại cho Đàm Huy xin chỉ thị. Đội trưởng Đàm, con đường này có vẻ không có liên quan gì với vụ án, có cần điều tra tiếp hay không? Dưới tình huống được Tiền Lộc nói cho biết từ trước, có một người giống mẹ con Tiên Hỷ âm thầm giúp Triệu Tuệ Tuệ đi học, có lẽ người này là anh em xã hội gì đó với Tiền Lộc, xem ra không có gì kỳ lạ. Dù sao những người năn lộn trong giang hồ ai mà không có dăm ba quan đệ sống chết co nhau. Nhưng Đàm Huy nhắm mắt suy nghĩ lại luôn cảm thấy việc này không ổn ở đâu đó. Trước đó họ đã điều tra hồ sơ thăm viếng của Tiên Lộc, trong mấy năm hắn ngồi tù không có ai đến thăm hắn. Nếu ở ngoài trại giam có một người luôn âm thầm lo học phí cho cháu gái hắn, vậy tại sao suốt 4 năm trời lại chưa từng tới thăm người anh em này một lần? Sau một hồi suy xét, Đàm Huy nói, hay là đi điều tra thử xem tay Lâm Khải Thần này đang làm gì, có quan hệ gì với Tiên Lộc. Việc này tạm trôi qua. Từ trên xuống dưới, chi cục Sưng Dung tập trung điều tra các nghi phạm có đặc điểm phù hợp với mô tả của Lương Viêm Đông. Một mặt tiến hành tập hợp và phân tích các cán bộ trại giam trùng khớp với những gì Lương Viêm Đông mô tả, mặt khác Lý Hiểu Dã và Lão Kiều lần lượt gọi thẩm vấn năm phạm nhân được Lương Viêm Đông nhắc tới. Một cảnh sát khu vực khác thì lật tung hồ sơ của năm người này lên. Cuộc điều tra này kéo dài 3 ngày, kết quả cũng vừa lòng người. Tại trại giam, Đàm Huy đích thân dẫn Diệp Phi và Thạch Cạo Văn đến rà soát một lượt. Có 8 quản giáo phù hợp với đặc điểm ngoại hình, nhưng không ai trong số họ đã quá vợ. Cũng có một người đáp ứng đủ điều kiện mất vợ, nhưng người đó là một bác già sắp nghỉ hưu, vợ mới qua đời cách đây không lâu. Người này dáng người cao gầy, lại gù lưng, mặc dáng không phù hợp với mô tả của Lương Viêm Đông. Sau khi tra hỏi cũng không tìm được động cơ gây án. Về phía phạm nhân, sau khi lật tung hồ sơ và thẩm tra năm người kia, có thể thấy Đền Vĩnh Cường, phòng số 9 có động cơ gây án lớn nhất. Nhưng hôm đó người này lại có chứng cứ vắng mặt rõ ràng. Thật là kỳ quái. Diệp Phi đâm bút lên bàn họp, chửi thầm một câu trong lòng. Lần trước cũng thế, bắt nhầm người rồi lại phải chạy một vòng mới bắt được hung thủ. Tôi đã bảo manh mối Lương Viêm Đông cho có vấn đề rồi mà, Cương Ngụy nói với sắc mặt khó coi. Mấy ngày nay buôn ba vất vả, phải đấu trí với mấy tên phạm nhân đã quen thẩm vấn đến đối thành cao thủ. Ông chú già khỏe mạnh cũng không chống đỡ nổi nữa, khuôn mặt vàng ạch, cầm đám bốn rượu xuống tận mặt bàn. Cục trưởng Dương cũng thật là, thế mà lại tin tìm trăm phương ngàn kế để truyền tài liệu cho thằng oát kia giúp đỡ phá án. Hắn vốn là kẻ bị tình nghi đấy, ai mà biết là giúp thật hay phá hoại chứ. Diệp Phi không muốn gây hiềm khích liền im lặng, chỉ dám thầm than trong bụng. Giáo sư Lương ơi, là thầy viết có phải là tính tiền theo chữ không mà tiếc chữ như vàng thế cơ chứ? Viết ta không có đầu đuôi gì cả, tôi làm gì có cách nào biện bạch cho thầy đây? Ai làm chứng cho chứng cứ vắng mặt của Đền Vĩnh Cường? Đàm Huy gõ gõ mặt bàn. Lão Kiều ở bên cạnh đầy tài liệu qua cho anh. Người trực ở kho hàng ngày hôm đó là quản giáo của phòng số 5, tên là Tào Vạn Niên. Khu giam giữ của họ có 10 phòng, 5 quản giáo, mỗi người trông coi 2 phòng. Khi đến phiên họ làm việc ở xưởng nhuộm thô thì thường có 3 quản giáo ở trong xưởng, 2 người ở kho hàng. Ngày xảy ra vụ án của Mục Ngạn, 2 người trực ở kho hàng là quản giáo phòng số 5 và 6 Tào Vạn Niên, cùng quản giáo phòng số 9 và 10 Lưu Học Lượng. Hôm đó Đại Lạc Sơn bị Mục Ngạn đánh, Lưu Học Lượng dẫn Đại Lạc Sơn tới phòng y tế. Bên kho hàng chỉ có một mình Tào Vạn Niên. Nghe Kiều Ngụy nói xong, Diệp Phi lướt nhìn sếp nhà mình. Cậu có ấn tượng sâu sắc với người tên Tào Vạn Niên này. Anh ta chính là người đã mang thi thể của Tiền Lộc ra ngoài khám nghiệm. Lúc đó để lấy kết quả khám nghiệm mà Diệp Phi còn cố ý lân la làm quen xưng huynh gọi đệ với anh ta. Mấy hôm nay nhóm cảnh sát đã sàng lọc thông tin về ngoại hình, cuối cùng tìm ra 8 người phù hợp với mô tả của Lương Viêm Đông, trong đó có cả anh ta. Điều duy nhất không phù hợp là vợ của Tào Vạn Niên, dù chẳng thấy ra ngoài nhưng vẫn còn sống. Khi Thạch Cạo Văn bí mật đến hỏi thăm những người hàng xóm của họ trong khu phố, người ta nói rằng mấy hôm trước vẫn nghe thấy tiếng cô vợ xuống lầu đi chợ. Nhưng một người có khả năng bị tình nghi lại làm chứng cứ vắng mặt cho một người đáng là kẻ đặc biệt bị nghi ngờ, nghĩ kiểu gì cũng thấy hơi lạ. Đàm Huy nghe Kiều Ngụy nói xong, hiển nhiên cũng có chút suy nghĩ. Anh vươn tay đẩy một tập tài liệu trước mặt cho Lão Kiều. Anh xem cái này đi. Trên đó là thông tin cá nhân của 8 quản giáo, có các đặc điểm ngoại hình phù hợp với mô tả của Lương Viêm Đông và một ông chú già mới quá vợ làm việc ở phòng thường trực. Lão Kiều lướt mắt một cái liền thấy tên của Tào Vạn Niên, cơ mặt đột nhiên kéo căng rồi buột mồm chửi một câu. Thực ra Lương Viêm Đông có để ý đến vấn đề này. Hắn biết hôm đó Tào Vạn Niên và Lưu Học Lượng trực trong nhà kho, tận mắt nhìn thấy Lưu Học Lượng đưa Đại Đặc Sơn đến phòng y tế. Hắn cũng biết tại sao Điền Vĩnh Cường phải vào tù. Trước khi Điền Vĩnh Cường phạm tội, nhà họ Điền vướng phải một vụ án, chính Lương Viêm Đông đã nhận hỗ trợ miễn phí. Vì hắn tự tay làm nên cũng nắm rõ chi tiết về Điền Vĩnh Cường. Tuy không biết được hoàn cảnh của Tào Vạn Niên, nhưng những gì hắn biết trong bản ghi trên điện thoại của Diệp Phi là tất cả những kết luận mà hắn có thể chứng minh được. Còn những suy đoán chưa rõ ràng có thể mang đến phiền toái nhất định cho quá trình điều tra của cảnh sát thì hắn không biết đa. Hơn nữa, hắn không phải là kẻ dễ dàng tin vào người của người khác. Do đó, có một số việc hắn vẫn tự mình thực hiện. Trong khi đội điều tra hình sự của chi cục Sương Dung được chia thành 2 nhóm, đồng thời đến nhà của Tào Vạn Niên và trại giam để điều tra, thì khu giam giữ số 15, nơi đã được kiểm soát chặt chẽ trong suốt một tuần qua. Cuối cùng phạm nhân ở đó cũng được ra ngoài hóng gió sau những ngày đông đã ngập tràn tiếng kêu ca. Giữa mùa hè, mặt trời có sấy bóng thì không khí vẫn rất oi bức. Dưới sự giám sát của cảnh sát trại giam, có súng đứng trên chòi canh, hầu hết mọi người đều nép vào chỗ râm mát trên sân chơi. Đám trẻ trung trai trắng đổ mồ hôi như mưa bên trụ lưới bóng rổ. Chỉ còn lại người già yếu bệnh tật tụm năm tụm ba tán gẫu giữa ánh nắng chói chang. Ông chú của phòng số 9 Điền Vĩnh Cường có đủ cả già yếu bệnh tật. Ông ta ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ cách cột bóng rổ không xa, nếp nhăn trên khuôn mặt chồng chất thành những khe sâu, đôi mắt vàng đục như nhìn chân chân theo hướng quả cầu lửa đỏ rực đang lặn xuống phía chân trời. Khi phát hiện thấy luật sư Lương vốn không thích qua lại với ai vừa âm thầm tới ngồi cạnh mình, khóe môi ông bất giác giật lên. Lương Viêm Đông chống cánh tay lên chân, bàn tay đan vào nhau, khom người, cúi đầu khiến người ta không thể nhìn rõ nét mặt. Cũng giống như Điền Vĩnh Cường, hắn dường như đang hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không hề nhúc nhích. Điền Vĩnh Cường đợi một hồi, thấy Lương Viêm Đông không có ý định rời đi, ông ta cũng không muốn tiếp tục ngồi gần người này, liền duỗi chân chuẩn bị đứng dậy đi ra chỗ khác. Đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên, tuy nó có vẻ trúc trắc nhưng lại vô cùng vững vàng. Chu Điền. Lương Viêm Đông vẫn giữ tư thế như một pho tượng. Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện với nhau. Điền Vĩnh Cường kinh ngạc trợn to hai mắt, vội quay đầu lại. Lương Viêm Đông lúc này mới ngẩng đầu lên, liếc mắt làm như lơ đãng nhìn ông ta. Vẻ mặt của Lương Viêm Đông rất bình tĩnh, tựa như câu nói vừa rồi chỉ là ảo giác kỳ quái xuất hiện trong đầu Điền Vĩnh Cường. Đôi môi của ông ta run lên. Anh... Ông ta vẫn không hoàn toàn chắc chắn, không biết người câm này có lên tiếng thật hay không. Nếu bây giờ không muốn thu hút sự chú ý của quản giáo thì Chu Điền nên bình tĩnh một chút. Dưới cái nhìn hoảng sợ của Điền Vĩnh Cường, Lương Viêm Đông lại cúi đầu xuống. Với tư thế của hắn, ngay cả Điền Vĩnh Cường ngồi bên cạnh cũng không thể nhìn rõ môi hắn có đang mấp máy hay không. Lúc này Điền Vĩnh Cường thực sự chắc chắn rằng người đàn ông đã ngủ yên sau lớp ngụy trang suốt 3 năm qua hiện tại đã tỉnh lại. Một người mà ở trước mặt mọi người đã sống câm lặng trong trại giam suốt 3 năm lại đột nhiên chủ động tiết lộ bí mật của mình, điều đó có nghĩa là gì? Điền Vĩnh Cường không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể hiểu được. Vì vậy ông ta hít một hơi thật sâu, rời mắt khỏi Lương Viêm Đông, tiếp tục nhìn chăm chăm vào mặt trời lúc về chiều. Luật sư Lương, thì đã anh có thể nói. Lương Viêm Đông không để ý đến câu mỉa mai này, liền hỏi thẳng. Tiểu Húc có khỏe không? Quảng trường nhỏ tuy không ồn ào, nhưng trừ hai người bọn họ ra thì chẳng ai có thể nghe thấy hai pho tượng này đang nói chuyện. Bàn tay đặt trên đầu gối của Điền Vĩnh Cường nắm chặt lại. Sau một lúc lâu, ông ta đáp. Chết rồi. Lương Viêm Đông không thấy bất ngờ trước câu trả lời này. Nếu cô bé vẫn còn sống thì người đàn ông thật thà chất phác này cũng không làm ra chuyện bất chấp hậu quả như vậy. Chuyện từ khi nào? Nửa năm trước, nhảy xuống giếng. Lương Viêm Đông trầm mặc, sau một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Mối quan hệ của hắn với Điền Vĩnh Cường bắt đầu từ một vụ án cách đây 6 năm. Khi đó, Điền Vĩnh Cường từ một người được kính trọng trong làng trở thành kẻ hiếp dâm bị miệng đời phỉ nhổ. Người vợ sau của ông ta đã mang một tờ đơn khiếu nại viết không đâu vào đâu, hỏi thăm mọi người tìm đến văn phòng luật của Lương Viêm Đông. Hình ảnh người phụ nữ ấy quỳ sụp dưới đất đến bây giờ Lương Viêm Đông vẫn nhớ như in. Châu Húc là con gái kế của Điền Vĩnh Cường. Khi lên tiểu học, cô bé theo mẹ chuyển đến nhà ông ta. Điền Vĩnh Cường quá vợ từ lúc còn trẻ, lại không có con cái. Sau khi Châu Húc chuyển tới thì ông ta vẫn coi cô như con gái ruột của mình. Điền Vĩnh Cường là một người đàn ông nông thôn khôn khéo, có chút đầu óc kinh tế. Đến vụ mùa, ông ta thu mua rau quả mấy cánh đồng gần đó cộng thêm hoa màu của nhà mình. Lái chiếc xe van cũ đã được bỏ hàng ghế sau, ngày ngày chạy vào thành phố bán rau kiếm lãi trung gian. Gia đình ông ở trong làng cũng được coi là sung túc. Con gái riêng của vợ cũng xem ông ta như cha ruột. Cuộc sống của gia đình họ tương đối hạnh phúc. Điền Vĩnh Cường dựa vào việc thu lãi chênh lệch từ hoa màu mình tự trồng mà nuôi Châu Húc học lên đến đại học. Chuyện xảy ra vào kỳ nghỉ hè năm thứ hai đại học của Châu Húc. Năm đó Châu Húc vừa mới qua sinh nhật lần thứ 19, để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, cô gái học giỏi từ bé đã bắt đầu làm gia sư từ khi học năm thứ nhất. Vào kỳ nghỉ hè, cô về quê và nhận dạy thêm cho một học sinh lớp 11 do bạn học cấp 3 giới thiệu. Ban đầu, Châu Húc kể với vợ chồng Điền Vĩnh Cường là nhà cậu học sinh này có vẻ khá giả. Thương lượng xong liền trả trước một tháng tiền học phí. Lần đầu gặp mặt cô đã cảm thấy đứa trẻ này rất ngạo mạn, hay cáu kỉnh và khó hòa đồng. Nhưng không ngờ sau khi bắt đầu dạy thì cậu ta tỏ ra khá ngoan ngoãn. Nhưng dần dần, Châu Húc càng ngày càng ít khi nhắc đến cậu học sinh kia. Cô dường như có tâm sự, muốn nói lại thôi. Mẹ cô gặng hỏi, nhưng cô không nói. Đến giữa tháng 2 thì bảo với cha mẹ rằng cô muốn trả lại tiền học phí, nửa tháng sau không dạy cậu học sinh kia nữa. Điền Vĩnh Cường tưởng cô có xích mích với chủ nhà, lúc ấy không nghĩ có thể có chuyện gì xảy ra. Nhưng chẳng ngờ chuyến này Châu Húc đi lại bị mất liên lạc. Đến khi ông ta tìm thấy con gái thì Châu Húc đang ở trong bệnh viện như một con rối vô hồn, gọi thế nào cũng không có phản ứng. Phụ huynh của gia đình cô dạy thêm đều ở đó. Họ nói Châu Húc vừa tới thì ngất xỉu. Họ đưa đến bệnh viện thì thấy bảo là bị trúng gió. Vợ chồng Điền Vĩnh Cường gật đầu như kẻ ngốc cảm ơn họ rồi tiễn họ ra về. Ngờ đâu gia đình kia vừa rời đi thì Châu Húc lại đột nhiên gào khóc. Sau khi hỏi đàng mới biết cô bị tên học sinh kia cho uống trà sữa pha thuốc gây ảo giác, sau đó kéo lên giường cưỡng bức. Châu Húc là người có vẻ ngoài nho nhã, dịu dàng lại xinh xắn, 19 tuổi, mà tên học sinh kia lại là một tay ăn chơi ngỗ nghịch, 17 tuổi. Y vốn không coi Châu Húc là cô giáo, sau một thời gian học thêm, y lại đi thích cô giáo Châu Húc. Sau khi nhận ra y có ý với mình, Châu Húc quyết định xin nghỉ việc. Vốn dĩ cô muốn dạy hết hè rồi mới nghỉ, nhưng vì tên học sinh kia theo đuổi ráo riết khiến cô không chịu nổi, vì vậy mới nghĩ đến chuyện trả lại tiền rồi nghỉ dạy. Hôm đó nhà tên học sinh kia không có ai, Châu Húc xin nghỉ việc, y cũng không nhận lại tiền. Sau khi Châu Húc uống cốc trà sữa pha thuốc gây ảo giác mà tên học sinh kia đưa cho thì sự tình không thể kiểm soát được nữa. Điền Vĩnh Cường phản ứng lại, vừa phẫn nộ vừa oán hận, vội vàng chạy đến nhà tên học sinh để yêu cầu một lời giải thích. Nhưng điều mà ông ta không ngờ là nhà tên học sinh kia lại rất có thế lực ở địa phương, đã không đòi lại được công bằng, thậm chí còn chưa nhìn thấy kẻ đầu sỏ đã bị bố của tên học sinh đó rúi tiền rồi đuổi đi. Điền Vĩnh Cường cầm dấp tiền ném thẳng vào gã đàn ông kia. Sau khi lời qua tiếng lại, gã đàn ông liền quẳng một câu tàn nhẫn: muốn báo cảnh sát thì đi mà báo, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hậu quả thế nào mày tự chịu. Sau đó ông ta bị gã đàn ông đẩy ra khỏi căn nhà lớn. Đầu óc váng vất, ông ta nhất quyết muốn đi báo cảnh sát. Đúng lúc này mẹ Trung Húc gọi điện thoại kêu ông quay lại. Bà nói cảm xúc của Trung Húc không được ổn định, đòi được về nhà. Ông ta cùng vợ đưa con về nhà, sau đó mới gọi điện đến đồn cảnh sát trong xã. Lúc đó người cảnh sát tiếp nhận cuộc gọi tỏ ra rất sốc. Nhưng Điền Vĩnh Cường không biết tại sao, sau vài ngày điều tra, cảnh sát lại đạp cửa ập vào nhà ông, bắt ông ta đi, nói rằng họ có vật chứng rõ ràng, trên đó xét nghiệm thấy tinh trùng của Điền Vĩnh Cường. Họ còn nói ông ta là loại không bằng cầm thú, lớn tuổi còn đánh thuốc, cưỡng dâm con gái riêng của vợ. Điền Vĩnh Cường cứ thế bị nhốt vào trại giam, chờ cảnh sát tiếp tục thu nhập chứng cứ và điều tra. Mọi chuyện đã đến nước này, đừng nói đến việc chống trả, ông ta thậm chí còn chẳng thể thanh minh để cứu lấy mình. Khi đó, cái gọi là bằng chứng mà vợ của Điền Vĩnh Cường mang đến thật vụn vặt và lộn xộn. Nhưng trong số những vật chứng vô dụng ấy lại có một phần bằng chứng hết sức quan trọng. Ấy là khi sự việc xảy ra, Châu Húc uống trà sữa xong thấy có chuyện không ổn, nhân lúc còn chút tỉnh táo nên mở ghi âm trên điện thoại ghi lại toàn bộ quá trình bị xâm hại. Sau đó vụ án chuyển từ thu nhập chứng cứ sang biện hộ trước tòa, cũng như tất cả những trận chiến không khói súng mà Lương Viêm Đông đã từng tham dự. Cuối cùng vụ án này thắng một cách mỹ mãn. Những điều khiến người ta phải bất lực đó là tên học sinh kia lại phạm tội khi mới 17 tuổi. Tuy đang đủ 16 tuổi là phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng vẫn được xử nhẹ hoặc giảm bớt thời hạn thụ án. Dưới chứng cứ vô cùng xác thực, dù cha mẹ của tên học sinh kia có thế lực tới đâu cũng không can thiệp được, nhưng vì quy định của pháp luật nên y chỉ bị phán 1 năm 7 tháng tù. Về sau vụ án tạm lắng xuống, nhưng chưa đầy 2 tháng sau, Châu Húc đang tạm nghỉ học ở nhà lại phát hiện ra mình mang thai. Đây đúng là một đòn giáng xuống gia đình khốn khổ ấy. Cú đả kích này dường như muốn tuyệt đường sống của người ta. Từ đó Châu Húc tinh thần bất thường, càng ngày càng sợ tiếp xúc với người lạ, không cho ai động vào. Bởi vậy kế hoạch đưa cô đi phá tài cũng bỏ dở giữa chừng. Chẳng còn cách nào khác, sau khi bàn bạc với vợ, Điền Vĩnh Cường đành phải nghiến răng cho con gái sinh con. Để tránh lời ra tiếng vào của người trong làng, Điền Vĩnh Cường dẫn theo vợ con mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Một nhà ba người cứ vậy sống ở căn nhà nho nhỏ đó. Từ đó về sau, Điền Vĩnh Cường bắt đầu đi làm thuê, mỗi ngày đi sớm về khuya, cố gắng gồng gánh gia đình này. Còn vợ ông ta thì ngày ngày ở nhà dỗ dành đứa con gái đang mang thai không biết bao giờ lại phát bệnh. Rồi đến khi đứa bé được sinh ra, sau đó nửa năm thì tên học sinh kia mãn hạn tù, không biết y tìm đến nhà mới của Điền Vĩnh Cường bằng cách nào. Cũng chẳng hiểu kẻ đầu sỏ như y cảm thấy uất ức ở đâu. Tóm lại, khi Điền Vĩnh Cường tan làm trở về nhà, mới đi đến hành lang đã nghe thấy tiếng thét đầy sợ hãi của Châu Húc. Đứa bé khóc the thé, còn người vợ thì đang kích động. Ông ta vội vã chạy về nhà, để cánh cửa khép hờ ra thì thấy thằng xúc sinh kia đang chỉ vào Châu Húc châm chọc một cách đầy oán hận. Lúc đó Điền Vĩnh Cường không nghĩ ngợi được gì, đầu óc trống rỗng, xoay người đi vào căn bếp nhỏ tối đen, lấy ra một con dao dùng để chặt xương lợn, từ sau lưng vung tay bổ thẳng vào đầu tên kia. Sắc máu phủ mở đôi mắt, người vợ cuồng loạn không thấy đâu nữa. Bên tai ông ta chỉ còn nghe thấy tiếng hét của Châu Húc đang lớn hơn, tiếng khóc của đứa bé lại càng thảm thiết hơn. Khi ông ta kịp phản ứng lại thì tên học sinh kia đã ngã xuống trong vũng máu. Sau đó Điền Vĩnh Cường đi đầu thú, bị kết án 15 năm tù, thi hành án tại trại giam Đông Lâm. Trước khi Lương Viêm Đông phạm tội, hắn sau khi biết được việc này đã từng tới trại giam thăm ông ta. Khi đó Điền Vĩnh Cường nói, tuy rằng ông ta giết người nhưng trong lòng không hề hối hận, thiện ác đến cùng cũng có báo ứng. Ông ta báo thù cho con gái, bây giờ lại ngồi tù để trả mạng cho tên học sinh kia. Điền Vĩnh Cường cảm thấy số phận rất công bằng, ông ta lấy của người khác cái gì thì cuối cùng cũng sẽ phải lấy thứ của mình để trả lại. Tính tới tính lui, dù là được hay mất, tất cả đều bình đẳng. Đó là lần cuối cùng Lương Viêm Đông giao tiếp với Điền Vĩnh Cường. Một năm sau, hắn vào tù vì tội danh mà Điền Vĩnh Cường căm ghét và khinh thường nhất. Kể từ đó, hắn lặng câm không nói một câu, cũng coi Điền Vĩnh Cường như người rừng nước lã. Những điều Lương Viêm Đông biết về Điền Vĩnh Cường vẫn dừng ở thời điểm hắn tới thăm ông ta trong tù cách đây 4 năm. Mặc dù hắn đã sắp xếp các sự kiện xảy ra vào đêm Đại Lạc Sơn chết, và cả khuôn mặt của Điền Vĩnh Cường từng xuất hiện trong tâm trí hắn, nhưng Lương Viêm Đông không coi ông ta là nghi phạm lớn nhất. Cho đến khi hắn theo Dương Thịnh đến nhà vệ sinh biệt lập trong khu văn phòng dưới sự dẫn đường của Diệp Phi, rồi nhìn thấy lối đi phía sau nhà vệ sinh. Trong số 5 người ngày hôm đó, ngoại trừ Điền Vĩnh Cường ta thì những người khác không có động cơ phạm tội. Điền Vĩnh Cường vốn đã chấp nhận số phận của mình và cũng dự định sẽ ngoan ngoãn ngồi tù. Đột nhiên ông ta lại thay đổi tính tình, vậy phải có chuyện đã kích động đến ông ta. Nếu có một việc gì đó có thể khiến ông ta mất đi lý trí, nhanh chóng giết người với tâm lý thay trời hành đạo, thì chỉ có thể là cô con gái kế từng bị xâm hại nặng nề Châu Húc. Châu Húc chết rồi, nửa năm trước cô thiếu nữ như hoa như ngọc cuối cùng cũng không chịu nổi sự tra tấn tinh thần. Nhân lúc mẹ mình bất cần, cô một mình chạy ra khỏi nhà, trở về ngôi nhà cũ của họ trong làng, rồi nhảy xuống giếng nước sau nhà. Lương Viêm Đông vốn đã chuẩn bị sẵn để dồn ép Điền Vĩnh Cường thêm lần nữa, nhưng hắn chưa kịp hỏi thêm thì ông lão già nua đã tự mình kể hết đầu đuôi câu chuyện. Sau khi lắng nghe, Lương Viêm Đông nhận ra rằng Điền Vĩnh Cường vẫn luôn chờ đợi ngày này, chờ cô ai đó vạch ra tội trạng của mình, sau đó ông ta sẽ dừng tay rồi đền mạng cho những người mà ông ta đã giết. Lương Viêm Đông thở dài. Chú Điền, chú oán hận tội phạm cưỡng hiếp lắm sao? Điền Vĩnh Cường bật cười, hành động đó vô cùng khác với hình tượng ông già thật thà chất phác trong ấn tượng của Lương Viêm Đông. Lúc này, thứ ông ta thể hiện ra là sự lạnh lùng của một kẻ từng thấy vô số cảnh chết chóc, kẻ thích thao túng mạng người. Ông ta không trả lời mà lại nói về Lương Viêm Đông. Luật sư Lương, tôi quả thực không ngờ anh cũng làm ra chuyện không bằng cầm thú như thế. Lương Viêm Đông không đáp chuyện này mà hỏi, cho nên chú cũng muốn giết tôi? Điền Vĩnh Cường nói, phải giết hết loại rác rưởi như các người, mãn hạn tù là lại có phụ nữ gặp tai ương. Lương Viêm Đông nâng đôi bàn tay đan chéo lên, hai ngón trở giao nhau, giọng nói đều đều không chút cảm xúc. Trong số những người chết, chỉ trừ Mục Ngạn ngồi tù 15 năm, còn lại Tiên Lộc và kẻ suýt chết như tôi đều ngồi tù chung thân. Đừng tưởng rằng tôi không biết. Ông bố Mục Ngạn vừa có tiền lại vừa có quyền, sớm muộn gì cũng có thể đưa hắn ra ngoài. Còn anh là người có đầu óc, cũng không thể chết già ở đây được. Lương Viêm Đông ra vẻ lơ đãng, thuận miệng hỏi ngay: ai nói cho chú biết điều này? Tào Vạn Niên sao? Tự như một sự thật mà mọi người đều đã biết, hắn chỉ tiện mồm khơi ra mà thôi. Điều này khiến Điền Vĩnh Cường vốn luôn nói nhiều bỗng nghẹn lời. Đến lúc ông ta bình tâm lại mới kinh ngạc liếc nhìn Lương Viêm Đông. Quản giáo Tào, sao tự nhiên lại nhắc đến cậu ấy? Tự nhiên ư? Tôi cũng không ngờ chú lại gánh tội thay cho anh ta. Lương Viêm Đông ngồi thẳng dậy, uể oải duỗi eo, sau đó dựa vào lưng ghế nhìn chăm chăm lên bầu trời đang dần mờ mịt, giọng nói rất nhỏ, ngay cả khóe miệng cũng cử động ở mức tối thiểu, nhưng Điền Vĩnh Cường lại có thể nghe thấy rõ ràng. Lần lượt giết chết từng tên tội phạm cưỡng hiếp, sau đó dựng hiện trường giả thành tự sát. Chú Điền, chúng ta đã từng quen biết nhau, tôi luôn cho rằng bản thân cũng hiểu một chút về chú. Những gì tôi nói có lẽ không phải chủ ý của chú, là anh ta đã dẫn ý định này cho chú phải không? Đại Lạc Sơn chết vì cây bút của tôi. Nếu tôi đoán không lầm, đêm hôm đó hẳn là anh ta nhân lúc đêm tối đưa bút cho chú để chú ra tay với tôi. Lương Viêm Đông từ đầu đến cuối đều không hỏi ý của đối phương, mỗi lời hắn nói ra đều bình tĩnh đanh thép, khiến cho Điền Vĩnh Cường bối rối. Ông lão hơi thấp thỏm không yên, mông nhấp nhồm trên băng ghế mấy cái. Lương Viêm Đông không nhìn thấy vẻ mặt của ông ta, nhưng từ giọng điệu có thể đoán được Điền Vĩnh Cường lúc này đang cố gắng trấn tĩnh. Lật Sơn Lương, tôi không biết tại sao anh nói được mà lại giả vờ bị câm. Tôi cũng không biết, nhưng anh đã ngồi tù 3 năm rồi, đừng ngồi đến ngu cả người như thế chứ. Cái chết của Đại Lạc Sơn không liên quan gì đến tôi. Tại sao Đại Lạc Sơn lại chết thì chỉ cần nói quản giáo Tào là biết. Lương Viêm Đông nói. Nhưng hôm đó kẻ lấy dây xiết cổ tôi hẳn không phải là chú, chắc là Tào Vạn Niên nhỉ. Nếu không phải tôi đạp cửa báo cho người ta chạy tới thì giờ này có khi tôi cũng chết rồi. Chính vì anh ta là quản giáo, chỉ trong vài giây ngắn ngủi từ lúc tôi đạp cửa đến lúc hôn mê rồi cảnh sát trại giam chạy đến, anh ta liền biến thành quản giáo tới xem xét tình hình. Vậy là thoát thân một cách hợp lý. Ngón tay của Điền Vĩnh Cường hơi run lên, ông ta không đáp, nhưng Lương Viêm Đông lại không buông tha. Thiết kế phương thức giết người, chỉnh sửa video giám sát, để lại những ám chỉ tâm lý. Trước khi xảy ra sự việc thì lôi kéo thuyết phục chú nhúng tay vào, sau khi xong việc lại khiến chú tự nguyện gánh tội thay. Quản giáo Tào thật sự là một tài năng bị ẩn giấu, tiếc thay trước đây không ai nhận ra điều đó. Điền Vĩnh Cường gần như đã không thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Ông ta đột nhiên quay đầu lại, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn và cố chấp, ánh mắt rơi thẳng và quay hàm hơi nâng lên quả Lương Viêm Đông. Luật sư Lương, anh có tự tin thái quá vào bản thân không? Nếu như anh thực sự tính toán chu toàn như vậy thì dù anh có phạm tội cũng không phải ngồi tù ở đây mới đúng. Lương Viêm Đông vẫn ngẩng đầu hướng lên trời, nhưng đôi mắt nhắm lại. Việc tôi làm là biện hộ cho người vô tội. Về phần người có tội, theo cách nói của chú thì thiện ác cuối cùng cũng sẽ có báo ứng. Để tội phạm nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật chẳng phải là tội lớn hơn nhất hay sao? Anh... Lời nói của hắn làm cho Điền Vĩnh Cường có chút hoang mang. Ông già nhắm mắt lại, đánh giá hắn một cách thận trọng, cố gắng nhìn thấu tâm tư của người đang ngồi bất động kia. Hồi lâu sau, khi rốt cuộc ông ta cũng mở miệng định nói gì đó thì tiếng còi tập hợp lại vang lên, kèm theo tiếng còi xe cảnh sát kêu chát chúa. Điền Vĩnh Cường không nhúc nhích. Lương Viêm Đông lại đứng dậy, hơi cúi đầu xuống với sự áy náy rõ ràng. Chú Điền, tôi rất xin lỗi chú. Nếu năm đó tôi có thể tìm được bằng chứng có lợi hơn, khiến cho tên học sinh kia thụ án thêm vài năm nữa, thì những bi kịch này sẽ không xảy ra. Điền Vĩnh Cường hoàn toàn sững sờ. Ông ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đàn ông trước mặt này lại nhắc tới chuyện cũ, hơn nữa còn nói lời xin lỗi với mình. Ông ta là người trong cuộc, càng hiểu rõ hơn ai hết sự việc năm ấy. Vào lúc ông ta bị dồn vào đường cùng, phải mang nỗi oan ngồi trong trại giam, Lương Viêm Đông đã phải nỗ lực thế nào khi thụ lý vụ án dưới áp lực nặng nề. Cuối cùng những chứng cứ Lương Viêm Đông đưa ra trên tòa, thậm chí ngay cả ông ta và vợ cũng không biết. Ông ta chưa từng trách Lương Viêm Đông, nhưng ông ta chẳng ngờ rằng Lương Viêm Đông vẫn luôn để chuyện này trong lòng. hơn nữa còn vì cục diện hôm nay mà đưa ra lời giải thích với ông ta. Nếu như tên học sinh kia bị kết án thêm vài năm nữa thì ngày đó y sẽ không đến nhà ông ta, sẽ không kiếm chuyện kích động Châu Húc. Trạng thái tinh thần của Châu Húc sẽ từ từ hồi phục, gia đình sẽ dần tiếp nhận đứa trẻ vô tội do Châu Húc sinh ra. Lại thêm vài năm trôi qua, biết đâu họ đã chuyển nhà đi nơi khác. Có lẽ ông ta sẽ không bị lừa giận làm mụ mị đầu óc rồi vung dao chém chết tên học sinh kia. Ông ta sẽ không đi tù, Châu Húc cũng sẽ không tự sát. Nhưng đời người làm gì có nếu như. Chuyện đã đến nước này, chẳng ai có thể mong quay đầu lại. Điền Vĩnh Cường ngẩn ngơ cười, khoát tay với Lương Viêm Đông đang cúi đầu tạ lỗi. Ông ta biết đây là lời xin lỗi của Lương Viêm Đông, nhưng ông ta không cần. Ông ta trước kia vô cùng cảm ơn vị luật sư này, về sau cũng hết sức căm hận tên tội phạm cưỡng hiếp ấy. Nhưng ông chưa từng cảm thấy ngày đó tên học sinh kia bị xử 1 năm 7 tháng là lỗi của Lương Viêm Đông. Quản giáo đã thổi còi cảnh cáo hai người đang ở trong quảng trường. Điền Vĩnh Cường vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích. Lương Viêm Đông thì đi về phía nhóm người tập hợp mà không ngoảnh mặt lại. Ở phía cuối khu giam giữ, Thạch Hạo Văn và Lý Hiểu Dã đang dẫn người tới, cộng thêm công tố viên và cảnh sát trại giam. Cả đám người vội vã vào khu giam giữ đưa Điền Vĩnh Cường đi. Cuối cùng, Lý Hiểu Dã tìm Lương Viêm Đông từ trong những người đang xếp hàng. Sắc mặt không hẳn là dễ chịu, nhưng giọng điệu vẫn rất khách sáo. Giáo sư Lương, anh cũng đi theo chúng tôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 12 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.